Xin chào, Phú Cường rất vui vì đã được gặp lại tất cả các bạn trên kênh MC Phú Cường. Các bạn thân mến, trong phần đọc truyện của buổi tối ngày hôm nay thì Phú Cường rất vui được gửi đến mọi người tập 69 của bộ tiểu thuyết Kinh dị Trinh thám Livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung. Sau khi lắng nghe xong truyện thì mọi người đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới để có thể ủng hộ cho Phú Cường nhé. Và mọi người hãy follow trang fanpage MC Phú Cường trên Facebook để có thể cập nhật lịch lên truyện cũng như là cùng nhau trao đổi và chia sẻ nhé. Còn bây giờ thì Phúc Cường xin mời mọi người cùng đến với nội dung câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay nhé. Xin mời. Chương 243 Thiết Ngưng Hương. Ra người sao? Thiết Ngưng Hương duỗi tay lấy một cái mặt nạ trên vách tường xuống, sờ nắm một chút, sau mới miễn cưỡng bình tĩnh lại mà nói. Lại còn chống phân hủy nữa, quả đúng là ra người. Tôi đặt chiếc mặt nạ ra ở trên tường, lén theo dõi nhất cử nhất động của Thiên Ngưng Hương. Dùng mặt nạ ra người chỉ có thể ngụy trang khuôn mặt, nhưng thân thể và giọng nói không thay đổi. Hẳn đối phương sẽ không dại dột mà dùng mặt nạ ra người để giả mạo Thiên Ngưng Hương. Tôi đi loanh quanh trong phòng. Bên trong còn có một gian nhỏ như là một phòng làm việc. Chỉ khác là trên bàn làm việc lại có những vết máu loang lổ, còn thứ dụng cụ trên bàn cũng được làm tôi sốc. Thuốc điều trị da sinh học, một cái máy đặc chế đánh bóng sáp, có cả những cái nhíp gắp đồ vật với kích cỡ lớn bé khác nhau. Hung thủ quả thật là một kẻ biến thái. Bộ dụng cụ này không hề sẵn có trên thị trường, kể cả là chợ đen, chỉ có thể tự làm với một chi phí rất lớn. Nghĩ đến cảnh gã dùng những dụng cụ tinh vi này để thí nghiệm trên cơ thể người sống hay cả xác chết, thật không thoải mái chút nào. Mặt nạ ra người thực sự tồn tại, xem ra suy đoán 5 năm trước của mình không hề sai rồi. Xem ra hung thủ không chỉ là một người, đồng bọn của gã đã trà trộn vào trong sở cảnh sát. Chúng đã biết rõ thời gian, địa điểm của cảnh sát mỗi lần ra quân. Chỉ có giả thuyết này mới lý giải được lý do hung thủ có thể tránh được sự điều tra của cảnh sát một cách hoàn hảo. Dẫu hơn 1.000 cảnh sát có tạo thành thiên la địa võng, vẫn có thể ung dung trốn thoát, nhưng lại bị một thực tập sinh tự tiện rời khỏi đội mà không xin phép như tôi bắt. Hung thủ rất giỏi ngụy trang, lại điều khiển được lũ quỷ gương, lại hiểu biết rất rõ những thứ tạo ảnh ảo như gương. Tôi không chạm vào những thứ trên bàn kia. Dường như mỗi đồ vật trên bàn kia đều bị tiếng kêu khóc của oán linh ám vào từ lâu rồi. Ta đến phòng khác xem tiếp đi. Tôi và Thiết Ngưng Hương bước ra khỏi căn phòng ngột ngạt với những ánh nhìn chằm chằm của những chiếc mặt nạ ra người kia. Máy móc còn hoạt động, công tắc cũng không quá nóng, hẳn là mới được sử dụng gần đây. Kẻ đã khởi động chiếc máy vẫn chưa đi xa được. Tôi nhìn về hành lang sâu thẳm, địa hình có chút phức tạp, hành lang đan xen nhau, không biết là nên đi đường nào. Nhìn từ xa, những con đường kia chẳng có chút gì khác nhau cả. Cẩn thận, hung thủ không chỉ có một người. Thiết Ngưng Hương chủ động đi trước tôi. Dường như cô ấy đã biết tôi đang nghi ngờ mình, nhưng cô ấy lại không hề hỏi nguyên nhân, chủ động để tôi kiểm soát đằng sau lưng. Bản thân lại tự gánh vác công việc nguy hiểm nhất là đi trước dò đường. Còn nhớ trong lần cùng Giang Phi livestream tại bệnh viện tâm thần Hận Sơn, người đi trước mở đường lúc nào cũng là tôi. Giang Phi chỉ biết tránh né ở phía sau, giống như một chú chim hoàng yến yếu đuối. Đây chính là điểm khác biệt giữa Thích Ngừng Hương và những người con gái khác. Mỗi khi Thiết Ngưng Hương thể hiện ra điều này, tôi đều phải cân nhắc. Cô ấy chính là Thiết Ngưng Hương trong trí nhớ của tôi, không ai có thể thay thế. Nhưng tôi không thể xem thường kẻ địch, huống chi lại còn là Lộc Hưng và cả hung thủ 5 năm trước. Không thể đối đầu với chúng chỉ bằng những suy nghĩ thông thường. Vì muốn kêu Thiết Ngưng Hương và Y, cho nên tôi mới thận trọng như vậy. Nếu tôi sơ suất một tí, không chỉ mình tôi mà Thích Ngưng Hương, Y Y, thậm chí cả Tiểu Phượng cũng gặp nguy hiểm. Xin lỗi, không phải anh không tin em, chỉ là anh phải chịu trách nhiệm với những người bị liên lụy bởi chuyện này. Nhìn bóng dáng Thích Ngưng Hương, giọng tôi vang rất nhỏ, chỉ có mình tôi có thể nghe thấy được. Tôi và Thích Ngưng Hương chưa đi được bao xa trong con đường thứ nhất này, bỗng nhiên có tiếng xích sắt rơi xuống đất trên hành lang, sau lại có âm thanh người chạy. Bước chân lộn xộn, tôi và Thích Ngưng Hương đều dừng lại, lưng dựa vách tường, nhìn sâu vào trong hành lang. Kẻ đó dường như đang bị người khác đuổi theo. Tâm trạng hoang mang rối loạn ngày càng đến gần đây. Sẽ là ai chứ? Lục Hưng hay tên Hề? Tay tôi cầm kìm sắt, giống như một con sói hoang tiếp cận con mồi, hết sức chăm chú, nhịp tim đập như hòa làm một với tiếng bước chân. Đôi mắt đèn nhánh nhìn vào góc hành lang. Tới rồi. Thứ đầu tiên hiện ra là đôi giày của một cô gái, sau là bắp chân bê bết máu, trên cái quần của con bé dính đầy vết rách cùng bùn đất. Nửa trên người sau đó cũng nhanh chóng lộ ra. Chiếc áo ngoài vốn sạch sẽ và đáng yêu này lại có những vết xé, cổ áo bị kéo rách, hở ra một làn da non nớt bên trong. Khuôn mặt bé bỏng chưa từng trải sự đời của bé hiện lên một vẻ hoảng sợ vô cùng, làm cho ai ai nhìn thấy cũng xót thương. Đôi mắt ấy to, tròn, những giọt nước mắt còn ở trong đó lăn dài. Con bé như một chú nai con rơi vào tay gã thợ săn, hoảng sợ đến mức đáng thương. Y Y, khoảnh khắc nhìn thấy nó, Thích Ngưng Hương như mất hết lý trí, đôi mắt đảo quanh những vết thương trên người con bé, không cầm lòng được mà chạy đến bên mình. Này, đừng qua đó, tôi lên tiếng nhắc nhở. Lúc này vẫn giữ một sự bình tĩnh, suy nghĩ cẩn thận lại thời gian và địa điểm Y Y xuất hiện rất bất hợp lý. Đây rất có thể là một cái bẫy. Tôi duỗi tay bắt lấy Thích Ngưng Hương, nhưng cô ấy nhanh chóng hất tay tôi ra. Thấy dáng vẻ của Y Y, sự cứng rắn của cô ấy cuối cùng cũng bị đánh bại. Cứ từng bước, bước đến gần con bé. Nói ra thì cũng kỳ lạ, Thích Ngưng Hương đang đi về phía Y Y, nhưng mắt con bé càng ánh lên sự sợ hãi. Con bé không nói gì, chôn chân đứng tại chỗ, thậm chí còn muốn lùi về sau mấy bước. Y Y, cháu đừng sợ, là gì đây? Giọng Thích Ngưng Hương càng chậm lại, nhưng phản ứng của Y Y mới làm mọi người giật mình. Con bé như thể bị cái gì đó kích thích, không tin tưởng mà chạy về phía sau, tránh xa khỏi Thích Ngưng Hương. Cháu sao vậy? Là gì đây mà? Thích Ngưng Hương còn muốn nói ra điều gì đó, nhưng từ góc ngoặt còn hiện ra một người phụ nữ nữa. Cái tầng hai đầy tối tăm này bỗng rơi vào một khoảng im cực lạ. Không khí như ngưng đọng lại, hô hấp cũng trở nên khó khăn. Y Y, quay lại ngay, người phụ nữ đằng sau Y Y nói. Y Y cũng theo bản năng mà lùi lại, đứng cạnh người phụ nữ kia. Bốn mắt nhìn nhau, hai cô gái chạm mặt ở ngã rẽ. Không chỉ ngoại hình, giọng nói, mà đến cả khí chất của hai người cũng giống nhau đến lạ thường. Muốn đấu tay đôi tại đây luôn sao? Tôi dùng truy nhãn quan sát hai người phụ nữ trước mặt. Hai người giống hệt Thích Ngưng Hương. Cô Thích Ngưng Hương đi cùng tôi vào ngôi nhà của quỷ, mặc một chiếc áo lót bó sát người. Cánh tay bị thương nặng được băng bằng áo ngoài, thoạt nhìn qua rất giỏi giang, thành thục. Thích Ngưng Hương đứng sau Y Y cũng bị thương ở tay, máu thấm ướt cả da áo ngoài. Cô ấy dùng dây buộc tóc để siết chặt động mạch nhằm tránh mất máu. Trên người còn có miệng vết thương ở trên xương quai xanh, như là bị người ta dùng dao cứa vào. Vết thương khá nông. Cô là ai? Cô là ai chứ? Hai người đồng thanh lên tiếng, thậm chí có thời gian tốc độ nói cũng giống hệt nhau, làm cho cả tôi và Y Y đều bối rối. Họ giống nhau như thế, hai bản thể cùng bước ra từ gương vậy, rất khó phân biệt. Gì? Y Y quay đầu lại nhìn hình bóng quen thuộc, sau đó lại ngước nhìn Thiên Ngưng Hương trước mắt. Một nỗi sợ hãi khó diễn tả nhăn lên trong lòng con bé. Đừng sợ, có gì ở đây rồi? Thiên Ngưng Hương bằng vết thương bằng dây buộc tóc kéo Y Y về, tự mình bảo vệ sau lưng con bé. Cô cảnh giác nhìn người phụ nữ giống hệt mình kia, sau đó chuyển ánh mắt qua tôi. Cao Kiện, cô ấy là ai chứ? Buông Y Y ra. Thiết Ngưng Hương dùng áo băng vết thương hét to về phía người còn lại, trong ánh mắt ẩn chứa cả sự tức giận cùng lo lắng. Y Y, gì mới là gì của cháu mà? Cháu nhớ kỹ lại xem, là gì đã dẫn cháu tới đây? Cháu bảo bạn học đã tặng mình hai vé đêm của công viên giải trí nên muốn tới đây chơi. Làm sao cô lại biết được chuyện này? Bạn học của Y Y có cha làm tổng giám đốc dự án tái thiết công viên Giang Cầm, cho nên mới có thể dễ dàng kiếm vé vào cửa. Cậu nhóc kia lúc đầu muốn dụ Y Y đi cùng, nhưng tôi đã từ chối nhóc. Thiên Ngưng Hương đứng phía sau Y Y, không chỉ biết chuyện này mà còn nói chi tiết hơn. Sau đó hai người họ lại tiếp tục giằng co, làm tôi càng khó phân biệt. Hai Thiết Ngưng Hương này không chỉ có dung mạo, khí chất, mà đến cả ký ức cũng là giống nhau. Thời gian dần trôi từng phút một. Những nguy hiểm không tên từ trong bóng tối đang tới ngày càng gần. Có rất nhiều nghi vấn, thật giả chưa thấy được. Cảnh tượng trước mắt như một cơn lốc xoáy, cứ cuốn lấy những thứ có liên quan vào. Ký ức cũng giống nhau sao? Tôi trầm ngâm, luôn cảm thấy mình đã tìm được điều gì đó, nhưng lại không thể chắc chắn được. Ngẩng đầu nhìn lại Thiết Ngưng Hương, tôi cảm thấy có chút bất an. Trong lòng tôi lại nghĩ đến trường hợp tệ nhất, đó là cả hai người họ đều là giả, còn Thiết Ngưng Hương thật vẫn chưa xuất hiện trong tối nay. Chương 244, nhìn thấu. Đương nhiên xác suất xảy ra tình huống này rất nhỏ, phải rất khó mới có thể giả mạo một người hoàn toàn, cần phải dùng khá nhiều đạo cụ đặc thù để hỗ trợ nữa. Hai cô Thiết Ngưng Hương vẫn đang giằng co trong hành lang, mưu toan tìm ra lỗ hổng trong từng lời của đối phương để chứng minh bản thân là người thật. Hai cô tranh luận cực kỳ quyết liệt, có lẽ nhằm thuyết phục Y Y, nên đề tài mà hai cô cãi nhau đều dính dáng đến Y Y. Nội dung mà cả hai đang tranh chấp lại giống với một câu nói: trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng. Tuy nhiên đây cũng là điều khiến tôi nghi hoặc. Thật ra suýt nữa tôi cũng đã lạc lối trong mê cung khi kẻ địch có thể lợi dụng quỷ gương để nhòm lén ký ức của mình. Đây là một chiêu thức vô cùng nham hiểm và độc ác. Nhưng vấn đề là trước đó tôi đã từng nói chuyện với Thiết Ngưng Hương rồi. Cô ấy bảo cô chưa từng bước chân vào mê cung. Vậy thì con quỷ gương kia cướp đoạt ký ức của cô ấy từ lúc nào chứ? Xen kẽ những tiếng vang đến từ cuộc cãi vã của hai người phụ nữ, từng bóng ma dần dà xuất hiện bên trong ngôi nhà của quỷ. Tại tầng 2, tôi đã thiêu hủy được một đống lớn những con búp bê cổ hồn, nhưng cũng còn một phần nhiều từng được hung thủ thả ra. Thế nên bọn chúng may mắn không bị đốt cháy. Có lẽ nghe thấy động tĩnh nơi đây nên bọn quỷ hồn lũ lượt kéo xuống tầng hầm này. Bọn chúng rất đông, nườm nượp kéo đến, tựa như nơi này đang mở quỷ môn cho bọn chúng vội vã đi đầu thai vậy. Đừng cãi nữa. Tôi gõ kìm sắt vào vách tường, nhanh chóng sắp xếp lại manh mối trong đầu. Giờ ra trước, hắn bàn tiếp, ở đây không an toàn. Cả hai cô Thích Ngưng Hương đều phớt lờ đề nghị của tôi. Cao Kiệt, anh có từng nghĩ tại sao hung thủ lại dạ dạng em hay không chứ? Vì chúng đều muốn gần anh, sau đó chờ anh sơ sẩy là ra tay giết ngay. Chắc chắn là em không bao giờ tổn thương anh. Cao Kiệt, anh phải tin em. Cả hai cô nàng đều tranh nhau mà nói. Giữa hoàn cảnh nguy hiểm cực độ thế này, tôi cảm giác đầu mình đau như bố bổ. Khi sự ngờ vực và hoang mang đang ép tôi đến vực thẳm điên cuồng. Bình tĩnh lại, mình buộc phải bình tĩnh. Sự xào xáo thế này chính là điều mà hung thủ muốn. Tôi ép mình phải tỉnh táo. Lúc này có vẻ như tên hung thủ hiện tại còn điên cuồng hơn cả Lộc Hưng. Hơn nữa, kẻ này có vẻ tận hưởng khi làm điều độc ác. Xem hành vi phạm tội như một trò chơi, biến hành động giết người trở thành một trò đại giải trí. Độ vặn vẹo về tâm lý của kẻ này đã hơn hẳn tên Lộc Hưng kia rồi. Mọi vấn đề cãi nhau đều xoay quanh Y Y, trong khi Thích Ngưng Hương chưa từng tiến vào mê cung. Vậy còn Y Y thì sao? Hung thủ lợi dụng quỷ gương để thu thập ký ức, lại giỏi ngụy trang. Bỗng có gì đó lóe lên trong đầu. Tôi bước tới, chèn giữa hai cô nàng. Thiên Ngưng Hương nói: "Tôi có một biện pháp để phân biệt thật giả. Hy vọng hai người trả lời đúng sự thật nhé." Dĩ nhiên, yêu cầu trả lời đúng sự thật là đang ám chỉ đến Thiên Ngưng Hương thật. Bởi vì có lẽ ngay cả Thiên Ngưng Hương thật cũng sẽ không biết rõ vấn đề mà tôi sắp hỏi. Cả hai cô, cô ai từng bước vào mê cung quỷ gương chưa? Chưa từng. Hai người đều khẳng định tương tự. Tôi gật đầu, rồi hỏi tiếp 5-6 câu hỏi khác về các vấn đề trong sinh hoạt ngày thường. Có một điểm giống nhau trong những câu hỏi của tôi, đó là đều dính dáng đến Y Y. Dường như đáp án của hai người phụ nữ này đưa ra đều tương đồng nhau, khó mà tìm ra lỗ hổng. Tôi không hề nóng này, vẫn giữ nguyên tốc độ hỏi và tốc độ độ cao nói của giọng mình, giả vờ vô tình hỏi một câu: "Anh và Y Y gặp nhau lần đầu tại chuyến xe tăng số 14 giữa đường khuya. Hai em có nhớ tài xế xe là nam hay nữ không?" "Là nam, còn khá trẻ." Cô Thiết Ngưng Hương đứng cạnh Y Y đáp ngay lập tức. Trong khi đó, Thiết Ngưng Hương bằng vết thương bằng áo khoác lại há hốc mồm không biết nói gì. Rốt cuộc đã có sự khác biệt giữa hai cô gái ở câu hỏi này. Tuy nhiên, dù trả lời đúng, nhưng cô nàng Thiên Ngưng Hương vừa đạt điểm 10 kia lại tái mét cả mặt, dường như đã nhận ra điều gì đó. Rốt cuộc cũng để lộ dấu vết rồi nha. Tôi không nói nhiều, cầm lấy kiểm sắt phóng thẳng đến Y Y. "Anh định làm gì? Cao kiện, dừng lại ngay." Thiết Ngưng Hương đứng cạnh Y Y hoảng sợ khi thấy tôi phát điên đột ngột. Cô ôm lấy Y Y định bỏ chạy. Thế nhưng tôi đã kịp thời ngăn lại, rồi bổ thẳng kìm sắt vào đầu cô nàng mà không hề có bất cứ ý định nương tay nào. "Anh điên à?" Cô gái này định tiếp tục lươn lẹo, nhưng tôi không hề cho cô ấy đủ thời gian khua môi múa mép. Tôi liều mạng đánh tới, khiến cả Y Y và Thiết Ngưng Hương thật đều phải ngây ngẩn. "Mau đến giúp anh, con này là giả." Tôi thét to về phía Thiết Ngưng Hương thật. Ngay khi cô nàng Thiết Ngưng Hương bằng vết thương bằng dây buộc tóc bị tôi đẩy vào góc chết, bỗng cô rút một con dao găm ra, xoay người ẩn mũi dao ngay vào cổ Y Y. Hành động này đã đủ chứng minh suy luận của tôi là đúng. Thiết Ngưng Hương thật sẽ không bao giờ dùng dao chỉ vào người Y Y. "Lùi ra phía sau." Thiết Ngưng Hương bằng vết thương bằng dây buộc tóc kéo dài khoảng cách giữa tôi và cô ấy. Dần dà nét mặt của người con gái này thay đổi dần, giọng nói cũng khàn đi. "Tại sao mày phát hiện ra chứ?" Cô nhìn tôi bằng một ánh mắt như của loài rắn độc, lại bao hàm một vẻ tò mò sâu sắc. Sau khi phán đoán ra thật giả, tôi đã ra tay ngay lập tức. Đáng tiếc tôi vẫn chậm một bước. "Vì mày để lại quá nhiều lỗ hổng. Tuy trận này được bố cục chu toàn, vô cùng logic, nhưng mày đã phạm phải một sai lầm quá rõ nét." "Sai lầm rõ nét sao? Sao tao không nhận ra nhỉ?" Khuôn mặt của người phụ nữ này biến hóa dần. Sau đó có một con búp bê xinh xắn rơi xuống từ sau lưng ả. Gương mặt của con búp bê ấy được vẽ bằng màu mực bút lông, trông y hệt khuôn mặt của Thích Ngưng Hương. Sai lầm lớn nhất của mày chính là tự nghĩ mình giỏi, cảm thấy bản thân thông minh xuất sắc, trong khi cả thế giới đều là kẻ ngu si. Trên thực tế, mày mới là một thằng ngu. Mày dùng tà thuật để làm sằng làm bậy, thế mà tự ngộ nhận là mình bày ra bố cục vô cùng hoàn hảo sao? Tôi nói thẳng với cô ta, tao đã từng dùng hai bàn tay trắng để tìm ra mày cách đây 5 năm. Sau 5 năm, hôm nay, nhìn vào bố cục này, xem ra mày chẳng có tiến bộ gì cả. Thật ra, đây là câu nói mà tôi đã nghẹn ngào từ cuống họng trong 5 năm. Tất cả những hiểu lầm, bất hạnh mà tôi từng cam chịu trong 5 năm nay đều xuất phát từ kẻ đang đứng trước mặt. Mày muốn biết lý do sao? Được thôi, để tao nói tỉ mỉ cho mày nghe. Đá số thật nhanh trong đầu, sắp xếp những mảnh mối từng có lại. Tôi nhìn chằm chằm vào người phụ nữ có gương mặt đang thay đổi dần dần. Mày rất am hiểu ngụy trang, thay đổi gương mặt, lại có quỷ gương hỗ trợ, có thể thu lấy ký ức của người khác. Trông có vẻ cái bố cục này giống như áo trời hoàn mỹ, nhưng trên thực tế mày đã phạm sai lầm từ khi bắt đầu. Mày đã dùng Lý Mạn Mạn và Tiểu Bắc dụ tao vào mê cung nhằm tăng tính thuyết phục mình chấp nhận bại lộ cả chính mình, cố ý điều chỉnh camera quay được khoảnh khắc mày giả dạng thành Thích Ngưng Hương. Tao đã từng trông thấy vẻ mặt xa lạ của Thích Ngưng Hương thông qua camera lắp đặt bên trong mê cung. Người phụ nữ đó còn thỉnh thoảng đưa tay chụp vào lưng của mình. Dĩ nhiên, tao phải chú ý ngay cái động tác khác thường đó rồi. Giờ ngẫm lại, có lẽ mày vội vàng mượn sức mạnh của quỷ gương để tiến hành giả dạng, nên phải cõng quỷ gương trên lưng. Đây là sai lầm đầu tiên của mày, vì khi nhìn thấy hình ảnh ấy trong camera, tao đã biết có hai Thích Ngưng Hương cùng tồn tại trong khu vui chơi này. Sai lầm thứ hai của mày xuất hiện ở ngay trung tâm mê cung. Qua hai lần, mày lần lượt dùng thi thể của Lý Mạn Mạn và Tiểu Bắc để đánh lừa sự chú ý của tao, muốn làm tao lơ là, rồi bố trí sát cục ngay căn phòng thứ ba để quỷ gương chiếm đoạt ký ức của tao, thậm chí là giết tao luôn nếu được. Đây đúng là một kế hoạch chặt chẽ. Đáng tiếc vì mày tạo nghiệp quá nhiều, nên bỗng dưng có một oan hồn từng là nạn nhân của mày đã xuất hiện rồi cứu tao. Tao không những không bị chiếm đoạt ký ức mà còn tiến vào tầng hầm của mê cung, phát hiện ra những bức ảnh chụp liên quan đến vụ án giết người liên hoàn trong đêm mưa cách đây 5 năm trước. Chờ tao ra khỏi mê cung, mày đã mất đi quyền chủ động, vụt mất cơ hội tốt nhất để giết chết tao rồi. Đương nhiên, tao cũng phải cảm ơn Thích Ngưng Hương. Nếu không nhờ cô ấy làm phiền bọn mày, khiến bọn mày không thể tập trung đối phó tao, thì có lẽ tao cũng không dễ dàng thoát ra khỏi mê cung như vậy. Tôi cứ nói xong một câu, vẻ mặt của người phụ nữ kia lại tái hơn một chút. Cô ta vẫn giữ chặt con dao ngay cổ của Y Y, trong khi có âm thanh lách cách giòn giã vang lên từ bên trong cơ thể, y hệt như các khớp xương sai lệch đang tìm đường quay về với vị trí vốn có của nó. Mãi đến khi tiếng xương sầu di chuyển dừng lại, người phụ nữ trước mặt đã trở nên cường tráng hơn, giọng nói thì trầm thấp đục ngầu. Lúc này dùng từ gã để xưng hô với kẻ này thì chính xác hơn cả. Sai lầm thứ ba của mày chính là thời điểm mới vừa rồi. Cả mày và Thích Ngưng Hương đều thừa nhận là chưa từng đi vào mê cung. Điều này chứng tỏ ký ức của Thích Ngưng Hương vẫn chưa bị đánh cắp. Thế nhưng nếu là vậy, sẽ có một chi tiết mâu thuẫn. Nếu ký ức của cô ấy chưa bị nhòm lén, vậy tại sao mày lại biết về bản thân cô ta rõ đến như vậy? Ban đầu tao cũng rất nghi ngờ về điểm này, nhưng sau khi lắng nghe nội dung giữa mày và cô ấy cãi nhau, tao nhận ra những câu tự biện minh của cả hai người đều dính dáng đến Y Y. Từ đó tao nảy sinh một tư tưởng bạo gan, đó là mày không hề đánh cắp ký ức của Thích Ngưng Hương, mà mượn dùng quỷ hương để nhìn trộm ký ức của Y Y. Để nghiệm chứng suy đoán này, tao mới đi đến hỏi vài câu. Trong những câu ấy, Thích Ngưng Hương thật sẽ không biết đáp án đúng cho câu hỏi cuối cùng. Đây là bí mật giữa tao và Y Y. Bởi vì chuyện xảy ra tại chuyến xe tang đêm hôm đó có liên quan đến mẹ ruột của con bé. Tao không nghĩ là con bé sẽ kể chuyện này cho dì của nó nghe biết. Chờ tôi nói xong, rốt cuộc thì Thiết Ngưng Hương vẫn luôn đứng bên cạnh Y Y, không thèm hóa trang nữa. Gã xoắn nắn gương mặt vài lần, rồi xé xuống một lớp da người mỏng manh. Chương 245: Máu giữa tim. Suy luận rất táo bạo, nhưng mày chỉ nghi ngờ bạn bè mày qua những điểm đó thôi sao? Vậy mày lấy tư cách gì để chỉ trích tao chứ? Thiên Ngừng Hương đứng sau Y Y kia, xé cái mặt nạ ra người xuống. Ngoại hình thay đổi hoàn toàn. Dáng người của gã lúc này tầm trung, bả vai rộng hơn phụ nữ, mặt bong nhẫy như bôi dầu, khuôn mặt nhìn qua có chút mơ hồ. Mày nói tao là biến thái sao? Vậy mày thì không phải hả? Dẫu đó là một người bạn rất thân mà mày vẫn hoài nghi như vậy. Vừa rồi mày đập cái kìm sắt ấy đến đây mà chẳng hề do dự. Mày không sợ rằng nếu mình đoán sai thì sẽ giết phải người mình thương sao? Gã xé vòng buộc tóc trên cánh tay ra, cởi áo ngoài. Tất cả những vết máu và vết sẹo bên trong đều là giả. Những thứ làm tôi chú ý là mấy lá bùa quỷ trên người của gã. Thứ bùa này kỳ lạ ở chỗ, vừa thấy ánh sáng đã bị đốt thành tro bụi. Có một con quỷ gương với bộ mặt trông rỗng, ngũ quan đều pha nát, nhảy từ bên trong lá bùa ra ngoài. Mày nghĩ tao sẽ ra tay khi mình không chắc chắn sao? Nực cười quá. Tôi nắm chặt cây kìm sắt vì đối phương phản ứng quá nhanh. Sau lần úp sọt nó không thành công, quả thật rất khó để tìm được cơ hội. Vì muốn bảo vệ Y Y, tôi đành tiếp tục nói chuyện, hòng phân tán sự chú ý của gã. Mày còn mắc nhiều sơ hở lắm. Cái sự chuẩn bị mà mày tự cho là thông minh ấy hả? Cũng chỉ là ảo mộng của mày thôi. Khua môi múa mép, khi nãy chỉ là trùng hợp thôi. Tay gã nghịch con dao, có vẻ như việc đâm chết người khác không đủ thỏa mãn. Gã lấy tay bóp chặt cổ Y Y. Làn da non mịn kia hẳn lên những vết tím, giống hệt vết hằn trên cổ của Tiểu Bắc trong mê cung. Gã chuyển sang túm chặt tóc Y Y. Nhìn bộ dạng con bé đáng thương như vậy, tôi thật không đành lòng. Cắn răng, mắng rằng mình phải bình tĩnh. Xem ra tao đánh giá hơi cao mày rồi. Tôi từ từ bước tới, miệng vẫn liên tục nói nhằm phân tán sự chú ý của gã. Trên cầu thang dẫn xuống tầng 2 có rất nhiều tro, lại có những dấu chân của con người, nhưng trong đó không có Thiết Ngưng Hương. Tôi đã quen với Thiết Ngưng Hương từ lâu, còn nhớ rõ lần ở nhà trọ An Tâm. Đó là lần đầu gặp mặt cô nàng. Khi ấy hai tay tôi ôm đầu, ngồi xổm trên mặt đất, vừa nghe thấy giọng Thiên Ngưng Hương, quay đầu nhìn lại liền thấy một đôi bốt cảnh sát sáng bóng. Gã lấy quần áo lau đi thuốc trên mặt mình, xé một lớp mỏng dán trên môi, lộ ra cái miệng nứt toác, máu chảy đầm đìa. Chẳng lẽ không có cách nào để cô ta vào đây bằng lối khác sao? Căn nhà ma này đâu chỉ có một lối vào chứ. Đối với một người lần đầu vào đây, muốn tìm được một lối đi bí mật trong khoảng thời gian ngắn như vậy là cực kỳ khó rồi. Nhưng sơ hở của mày đâu chỉ có vậy chứ. Cứ nói một câu, chân tôi lại bước thêm một đoạn, cố gắng hành động một cách chậm rãi. Tuy hợp tâm ngọc trên cổ Thiết Ngưng Hương không phải là cứ thế vô song, nhưng ở giang thành này thì chắc chắn là độc nhất vô nhị. Cô ấy cũng đã hứa với tao rằng sẽ không tháo nó ra nữa. Thuyết Ngưng Hương thật đang đứng phía sau tôi, có đeo ngọc, trong khi trên tổ của Thuyết Ngưng Hương giả thì lại không có. Thật ra gã biết rằng muốn tạo ra một viên ngọc quý như vậy rất khó, đành cố tạo một vết thương nhẹ ở xương quai xanh, nhưng muốn nói rằng viên ngọc đã bị đứt. Gã xử lý mọi chuyện rất chi tiết, nhưng càng như vậy thì tôi càng thấy nghi ngờ. Vết dao xuyên qua xương quai xanh ở gần cổ một cách kỳ lạ. Nếu như hung thủ muốn giết Thiết Ngưng Hương, tại sao lại không tranh thủ chém ngay một nhát vào cổ chứ? Hà cớ gì chỉ cắt rớt đi một viên ngọc? Thật quá vô lý. Điểm thứ ba là ở thói quen sinh hoạt, cánh tay Thiết Ngưng Hương bị thương, cách hai người băng bó vết thương lại hoàn toàn khác nhau. Trong khi Thiết Ngưng Hương sử dụng cách băng bó khẩn cấp trong túi y tế của cảnh sát, thì mày lại chọn cách sơ cứu của bệnh viện. Còn rất nhiều chi tiết nữa, có cần tao kể hết luôn không? Tôi cợt gã một tiếng, tiếp tục nói. Tao đó giờ vẫn nghi ngờ Thiết Ngưng Hương thật, bởi vì tao đã đánh giá quá cao mày. Cứ nghĩ rằng trong suốt 5 năm qua mày đã có chút ít tiến bộ rồi. Chẳng ngờ khi mày mới xuất hiện đã lộ ra nhiều sai sót như vậy. Là đối thủ cũ của mày, tao thấy có phần khó chịu rồi đấy. Với trí thông minh của mày, tốt nhất đừng có học người khác mà chơi cái trò phạm tội có kỹ năng. Cứ yên lặng mà làm thì không phải tốt hơn sao? Cứ nhất quyết phải để lộ ra. Mày thấy bản thân mình có khác gì con khỉ mua vui ở trên đường phố không chứ? Chỉ làm trò cười cho thiên hạ thôi. Gã tái mặt, nhanh chóng xoa lớp hóa trang để lộ ra khuôn mặt thật của mình. Đây chính là khuôn mặt bình thường đến mức không có gì đặc biệt mà tôi đã tìm kiếm suốt 5 năm nay. Bây giờ khi lại được nhìn thấy nó, những ký ức 5 năm trước ùa về như một cơn sóng thần. Dường như tôi được trở về căn phòng trần hẹp 5 năm về trước. Gã xa sầm cả mặt, dùng bàn tay như vuốt diều hâu bỗ chặt vào cổ của Y Y, đâm vào cả da thịt. Thật chẳng vui chút nào, tao vẫn muốn chơi thêm một chút nữa cơ. Gã ép con dao trước mặt Y Y, quay đầu và hét vào sâu hành lang. Lục Hưng, đừng trốn nữa, ra đây đi. Vừa nghe thấy gã nói vậy, tôi và Thiết Ngưng Hương trong mày lại. Lục Hưng ngư. Cánh cửa sắt mở ra, một khuôn mặt nửa tuấn tú, nửa dữ tợn hiện ra. Lục Hưng cầm một con dao trong tay, bước ra từ trong bóng tối. Đoạn đường tối tăm này ngày càng áp lực dần vì sự xuất hiện của kẻ này. Trong mắt cuồng loạn của gã dừng lại ở tôi, trông có vẻ cười cợt vừa độc ác. Tao đã nói mày không lừa được hắn từ đầu rồi. Từ lúc đàn điền chưa mở, hắn đã dám chống lại Phật Đà. Mày nghĩ rằng hắn chỉ là người thường sao? Lục Hưng đến cạnh Y Y, nhưng vẫn giữ khoảng cách với tên còn lại. Xem ra cũng có chút kiêng kỵ với tên kia. Sư huynh không nhầm, trời cũng đã rồi đấy. Loạn thì cũng đã loạn rồi, bây giờ thì nên làm chuyện đại sự thôi chứ. Sư huynh không nhầm sao? Cách xưng hô của Lộc Hưng với tên kia làm tôi có chút bất ngờ. Vậy ra kẻ sát nhân liên hoàn trong đêm mưa 5 năm trước chính là sư huynh của Lộc Hưng sao? Xem ra gã cũng có liên quan đến song diện Phật. Có lẽ nào nguyên nhân gây án 5 năm trước và hành vi giết người điên cuồng của Lộc Hưng lúc này cũng giống nhau chứ? Đều là vì thần sát bát tự. 5 năm trước do tôi tình cờ cản đường nên kế hoạch của Khâu Nhậm mới thất bại tại phút cuối. 5 năm sau tôi lại trở thành streamer của âm gian Tú Tràng, đánh tan âm mưu của song diện Phật một lần nữa. 5 năm trước tao cũng đã giao đấu với mày, đương nhiên biết rõ bản lĩnh của hắn rồi, không cần phải nói nữa. thái độ của Khâu Nhậm với Lục Hưng có chút tinh tế. Gã nói chuyện bằng giọng điệu khinh thường Lục Hưng, nhưng cũng không dám trái lệnh sư đệ của mình. Không phải là Lục Hưng không nghe thấy giọng điệu của gã, chẳng qua kẻ này không thèm để ý đến điều đó. Gạt con dao trong tay Khâu Nhậm ra, giành lấy y về phía mình. Cao Kiện, đây là lần thứ hai tao với mày gặp nhau rồi đấy, có thể nói chuyện một chút được không? Lục Hưng muốn trao đổi với tôi, nhưng tôi lại không biết gã đang suy nghĩ điều gì. Gã là người nói 10 câu nhưng cũng không đáng tin được nửa câu. Lần này không thể tùy tiện hành động được nữa. Trao đổi, nhưng không phải theo phong cách của mày. Tôi biết lúc này khó mà cứu được y, đành lùi vài bước về phía sau, đứng cạnh Thiên Ngưng Hương. Lục Hưng cười cười, nửa khuôn mặt đầy vết sẹo của gã run rẩy, nhìn qua đáng sợ vô cùng. Tao cũng không còn cách nào khác. Mất 5 năm để bố trí một kế hoạch kín kẽ, thế mà bị mày phá hỏng một cách dễ dàng như vậy. Đúng là được việc thì ít, mà hỏng việc thì nhiều. Xem ra mày làm cho kế hoạch tiếp theo của tao khó tiến hành hơn rồi đấy. Kế hoạch tiếp theo sao? Tôi buộc phải suy nghĩ kỹ từng con chữ của Lục Hưng. Nếu như hôm nay tao không phá được cục, chúng mày định làm gì chứ? Mày tò mò sao? Lục Hưng vỗ vai Khâu Nhậm. Sư huynh tao sẽ giả dạng thần sát tướng tinh để đánh lừa mày, khiến mày tự tay giết chết thần sát tướng tinh. Sau đó bọn tao sẽ quay phim lại cái khoảnh khắc mà mày giết chết người mình yêu thương nhất, rồi thả mày ra để cho cái cảm giác ân hận kia tra tấn mày cả đời. Ánh mắt độc ác của Lục Hưng quét qua tôi cùng Thiết Ngưng Hương. Một chút nữa thôi. Cao Kiện, mày quả thật là may mắn đấy. Lần nào mày cũng như vậy. Càng lo lắng dần qua từng lời nói của Lục Hưng, tôi liếc tới liếc lui các khu vực xung quanh, hoạch định con đường chạy trốn trong đầu. May mắn sao? Tao không nghĩ vậy. Mày muốn nói gì thì nhanh cái mồm lên đi. Thần ở dưới địa ngục muốn cầu một đường sinh sống chỉ có cách đàm phán với ma quỷ. Lần giao dịch này có thể lấy mất của tôi rất nhiều đồ vật, thậm chí là cả sinh mệnh. Lộc Hưng rất vừa lòng khi nhận được câu trả lời của tôi, bèn chậm rãi buông y ra. Tao sẽ trả con bé lại cho mày. Nhưng tao muốn mày dùng một thứ để trao đổi. Thứ gì? Ánh mắt tham lam của Lộc Hưng dừng lại trên người Thiên Ngưng Hương. Tao muốn máu giữa tim của thần sát tướng tinh. Không cần nhiều, chỉ cần một giọt là đủ rồi. Các bạn thân mến, như vậy là vừa rồi Phú Cường đã gửi đến mọi người tập 69 của bộ tiểu thuyết Livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung, được dịch và đăng tải trên Bảnh Ngọc Sách. Mọi người cảm thấy câu chuyện ngày hôm nay như thế nào? Riêng đối với Cường, mặc dù là chuyện hơi ngắn nhưng mà để lại trong Cường rất nhiều cảm xúc. Ngay cả lúc đọc câu chuyện này thì Cường khá là nhập tâm vào với nhân vật Cao Kiện và cũng như là lạc vào bối cảnh của câu chuyện ngày hôm nay. Thực sự là Phú Cường rất phục người viết ra câu chuyện này và cũng như là người dịch đã truyền tải được tất cả những ý nghĩa cũng như là những hình ảnh mà tác giả muốn đưa đến cho người nghe. Thực sự là Cường muốn gửi một lời cảm ơn đến tác giả cũng như là dịch giả. Và cho Phú Cường chia sẻ một chút thì dạo gần đây ở trên kênh MC Phú Cường thì có xuất hiện một vài nick rất là vui, có tên là Lưu Bán Tiên này, Tiểu Phượng và có cả Bạch Khởi nữa. Những bạn này thì comment rất là vui, nhưng mà khi mà nhìn thấy những cái comment như thế này ấy, thì tự nhiên Cường bảo sao không thấy Thiết Ngưng Hương nhỉ. Không biết các bạn nam mà lắng nghe câu chuyện ngày hôm nay, lắng nghe cái câu chuyện livestream siêu kinh dị này, có cảm thấy giống như Cường không? Rất mong một lần được nhìn thấy Thiết Ngưng Hương, bởi vì thực sự ra là tác giả cũng như dịch giả miêu tả cô nàng Thiết Ngưng Hương này thật là tuyệt vời. Cường rất là hâm mộ và ngưỡng mộ, từ vẻ đẹp cho đến tính cách, rồi đến công việc của cô này nữa. Và cho Cường hỏi một chút, nếu bạn nào ở trong kênh của MC Phú Cường mà lắng nghe câu chuyện này mà là Thích Ngưng Hương á, thì lên tiếng đi nhé. Và cho Cường một cái lịch hẹn, Cường chắc chắn sẽ đến để có thể được diện kiến cô Thích Ngưng Hương. Còn bây giờ thì không còn sớm nữa, thì Phú Cường xin chúc mọi người có một giấc ngủ ngon. Và mọi người hãy nhớ quay lại kênh để có thể tiếp tục lắng nghe tập 70 và những tập tiếp sau. Còn bây giờ thì Phú Cường xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video lần sau. Xin chào.